Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của hai người gần như chỉ còn lại có mấy centimet. Làm sao đây? Khi hắn nói chuyện, hơi thở phả vào trên mặt cô. Hứa Nùng cảm thấy lông mi mí mắt của mình dường như cũng muốn lây nhiễm hương vị của hắn. Hai tay cô đặt ở bên hông, theo bản năng siết chặt, mí mắt hơi rủ xuống, không lại nhìn hắn. Những người khác trên ghế dài sau khi thấy một màn như vậy đều bắt đầu ồn ào. Trần Tiến gọi cực vui vẻ. Này này, đây là nhận thua trước sao? Nhưng mà cũng là chủ khởi, cậu vẫn còn thừa lại một lá bài. Người ta xuất bài lớn nhất, cậu lấy cái gì đảm nhiệm? Được rồi, nhận thua liền phải bị phạt. Tôi cũng có chút không kịp đợi rồi. Lời nói của Trần Tiến làm chủ khởi bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng không hiểu sao lại chấn động Hứa Nùng một trận khẽ run. Bọn họ đều muốn xem anh hôn em kìa, bạn học nhỏ. Hứa Nùng như trước không đáp lại, nhưng bàn tay đặt ở bên người nắm càng chặt hơn. Mà Chu Khởi cũng nhìn thấy hết phản ứng của cô, thân thể chống ở trước người của cô, dừng lại 2-3 giây. Sau đó, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi xê dịch sang bên cạnh. Đôi môi hắn dán ở bên tai Hứa Nùng, hơi hơi bật hơi, nói. Thôi vậy, hôm nay trước tiên bỏ qua cho em. Nói xong, lại giống như là vô ý, ở bên tai cô hạ xuống một cái hôn khẽ. Rất nhẹ, gần như không dùng chút lực nào. Nhưng Hứa Nùng lại không hiểu sao cảm giác đầu quả tim giống như bị người gãi một cái. Trong khoảnh khắc, Chu Khởi ngồi thẳng người dậy, lười biếng đem lá bài trong tay ném về phía bàn thủy tinh ở giữa. Ban đầu mọi người đều cho rằng trong tay hắn chỉ còn lại có một lá bài kia. Vào lúc này không hiểu sao biến thành 3 lá. Hơn nữa còn là 3 lá át, trực tiếp liền dồn lá bài đơn lớn nhất của Chi Sa Sa vào chỗ chết. Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Trần Tiến, phản ứng vô cùng khoa trương. Cậu đây là chơi chiến thuật tâm lý với bọn tôi đi, cậu cũng quá độc rồi, cậu đó. Chu Khởi tư thế lười biếng dựa vào trên sofa, một cánh tay đặt ở phía sau Hứa Nùng, vẻ mặt không hề gì, mỉm cười. Thắng rồi cũng không được sao? Hắn thắng rồi, Chỉ Xa Xa muốn khóc. Cô cái kẻ thua này phải hôn ai đây? Lưu Ngải vẫn luôn nhịn cười, túm lấy cánh tay Chỉ Xa Xa, nhỏ giọng cố vấn cho cô. Nếu không, cậu hôn cái anh Trần kia đi, dù sao hôm nay gặp một lần, về sau cũng sẽ không gặp lại, khẳng định sẽ không xấu hổ. Chỉ Xa Xa lắc đầu cự tuyệt. Không được, lỡ như tớ hôn ra cảm giác, đến lúc đó thật sự thành già trẻ yêu xa thì làm thế nào? Tớ phải đem hết thảy manh mối đều bóp chết tại trong nôi. Lưu Ngải 3. Chỉ Xa Xa trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, cuối cùng phát hiện chỉ còn lại có một mục tiêu là Hòa Tí kia. Nghĩ một chút, cô mang theo tư thế đập nồi dìm thuyền, đi về phía Hòa Tí. Nâng khuôn mặt Hòa Tí lúc hôn xuống, xung quanh rất nhiều người xa lạ đều phát ra tiếng thét ồn ào. Hòa Tí mơ mơ màng màng, bị hôn một trận, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại có một ý nghĩ. Mẹ đã nói qua khi nào con tìm được vợ, lúc đó sẽ đem tiền đền bù giải tỏa trong nhà cho con, có thể thực hiện rồi. Cả nhóm chơi đùa đến hơn 11 giờ đêm. Lúc đi ra ngoài, Hứa Nùng đã say đến mí mắt cũng có chút không mở ra được. Lông mày Chu Khởi hơi nhăn lại, vừa đỡ cánh tay cô, vừa nhìn về phía Trần Tiến. Trần Tiến lúc ấy liên tục lắc đầu, hắn nhưng là cái gì đều không có làm. Hắn còn cố ý dặn dò cho Hứa Nùng loại rượu ngọt nồng độ thấp nhất. Ai biết cô uống loại kia cũng sẽ say. Nhưng mà sau đó đi ra ngoài thổi chút gió lạnh, Hứa Nùng ngược lại là hơi hơi tỉnh táo một chút. Cô nhịn xuống cảm giác buồn nôn, mơ mơ màng màng, dương mắt nhìn Chu Khởi. Chu Khởi. Hứa Nùng mở miệng, giọng nói so với bình thường mềm mại hơn mấy lần. Em có chút khát. Chu Khởi cảm giác trong ngực mình dấy lên ngọn lửa. Lúc này trời ạ, muốn bùng nổ. Khi nhìn Hứa Nùng, ánh mắt cũng càng sâu hơn. Hắn chịu đựng trong khoảnh khắc, cuối cùng giao cô cho hai cô gái bên cạnh, sau đó xoay người đi mua nước cho cô. Trần Tiến vui sướng khi người gặp họa, hắn đẩy đẩy Hoa Tí. Cậu tin hay không, lão đại của cậu sớm muộn gì cũng có thể luyện thành một môn võ công của kẻ trộm. Hoa Tí còn đắm chìm trong hưng phấn vì bị Chỉ Xa Xa cưỡng hôn, có chút lờ đãng đáp. Cái gì? Nhẫn thuật. Trần Tiến nói xong, bản thân cũng nhịn không được bật cười. Quay đầu lại, tôi đặt cho hắn cái mai rùa. cậu lại mua cho hắn cái khăn đỏ chùm đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net